Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 652, chương 652, ta chỉ có một cái điều kiện. Diệp Hiên nhìn xem Lạc Quân Nhan, khóe miệng bôi qua một tia ý vị sâu xa cười nhạt. Lạc huynh, ngươi đây là chuẩn bị mang ta đi cái nào a? Diệp Hiên cảm thấy bao nhiêu đã có thể xác định. Cái này Lạc Quân Nhan lần trước đêm khuya tìm tới cửa, nói liên thủ, rất có thể chính là vì hiện tại. Lạc Quân Nhan nghe vậy, hướng phía Diệp Hiên cười cười. Diệp huynh, ngươi yên tâm đi, ta Lạc Quân Nhan thật không có hại ngươi tâm. Âm thanh có chút dừng lại về sau. Lạc Quân Nhan suy nghĩ một chút, lại tiếp tục nói, trên thực tế, ta đây là muốn mượn Diệp Hiên huynh trên tay dị hỏa, giải cứu ta Lạc ra một cái tiền bối. Diệp Hiên hơi sững sờ, chợt nhẹ gật đầu, mặc kệ Lạc Quân Nhan nói tới là thật là giả. Dù là Lạc Quân Nhan lòng dạ khó lường, Diệp Hiên cũng không sợ. Nhanh chóng thông qua thông đạo thật dài về sau, hai người đã đi tới Diễn Nguyệt Đế Tôn chỗ ở đại điện. Diệp Hiên tại bước vào đại điện một khắc kia, bị phong ấn ở trong pho tượng Diễn Nguyệt Đế Tôn, rõ ràng kích động, trăm vạn năm khốn đốn, chẳng lẽ hôm nay thật có thể phá vỡ phong ấn, thấy mặt trời lần nữa sao? Diễn Nguyệt Đế Tôn cảm thấy hiện lên một tia không thể tin thần sắc. Đế Tôn, Diệp Hiên đã tới. Lạc Quân Nhan hướng phía pho tượng cúi người hành lễ về sau, cung kính nói, tại Lạc Quân Nhan hành lễ đồng thời, Diệp Hiên cũng ở đây cẩn thận quan sát pho tượng này. Thân người, cánh phượng, hồ vĩ, đây là cái gì sinh vật? Nhất định chưa từng nghe thấy. Diệp Hiên cảm thấy nao nao, pho tượng kia bộ dáng, hắn chưa bao giờ thấy qua, cũng chưa từng nghe nói qua. Ngay tại Diệp Hiên kinh ngạc trên nét mặt, Diễn Nguyệt Đế Tôn âm thanh vang lên, nhân tộc hậu bối, ngươi nếu nguyện giúp bản đế một chút sức lực. Diệp Hiên nghe vậy, trong nháy mắt lấy lại tinh thần, hắn một chút trầm giọng, lạnh nhạt hỏi thăm, không biết ta nên như thế nào tương trợ. Diệp Hiên không có cự tuyệt, cũng không có trực tiếp đáp ứng, ngược lại dùng một câu lập lờ nước đôi lời nói đến hồi phục Diễn Nguyệt Đế Tôn. Diễn Nguyệt Đế Tôn cảm thấy hơi hơi giận dữ. Tại trăm vạn năm trước, nàng ngang dọc chư thiên vạn giới, quát tháo phong vân, ai dám dùng loại thái độ này nói chuyện với nàng? Dù là chính là đó cái mạnh mẽ tới cực điểm uyên, đối với nàng cũng giữ vững một tia kính ý. Nhưng người trước mắt này loại hậu duệ, lại còn dám ở trước mặt nàng sĩ diện, cái này khiến Diễn Nguyệt Đế Tôn tự nhiên tức giận không thôi. Chẳng qua hiện nay chỉ có Diệp Hiên mới có dị hỏa, nàng có thể hay không thoát khốn, chỉ có thể nhìn Diệp Hiên có nguyện ý hay không tương trợ. Bởi vậy, Diễn Nguyệt Đế Tôn áp chế trong lòng nộ hỏa, âm thanh chậm dần, ôn nhu nói, bản đế chỉ cần mượn dùng ngươi dị hỏa lực lượng, phá vỡ pho tượng này phong ấn là được. Để báo đáp lại, bản đế truyền thừa cùng Diễn Nguyệt Tiên Cung, cầm cùng nhau tặng cho ngươi. Diễn Nguyệt Đế Tôn lời vừa nói ra, Lạc Quân Nhan cũng gấp âm thanh khuyên lơn. Diệp Hiên huynh, ngươi chớ có lòng mang lo nghĩ. Đế Tôn chính là ta Lạc gia tiền bối, từ trước đến nay nhất ngôn cửu đỉnh. Chỉ cần ngươi giúp Đế Tôn thoát khốn, ta Lạc gia sẽ cùng ngươi chỗ thế lực kết thành liên minh, cộng đồng đối mặt đại thời đại. Diệp Hiên nghe vậy, khẽ vuốt cằm, nhẹ giọng cười nói, truyền thừa cùng tiên cung, ta không có thèm, ta chỉ có một cái điều kiện. Âm thanh rơi xuống, Diễn Nguyệt Đế Tôn chưa mở miệng, Lạc Quân Nhan thì đã không kịp chờ đợi hỏi, điều kiện gì? Chỉ cần có thể giúp Đế Tôn thoát khốn, Lạc Quân Nhan điều kiện gì đều nguyện ý đáp ứng. Diễn Nguyệt Đế Tôn âm thanh cũng vang lên, có gì điều kiện, cứ nói đừng ngại. Lúc nói lời này, Diễn Nguyệt Đế Tôn trong lòng đã lộ ra sát cơ. chưa từng có người dám cùng với nàng cò kè mặc cả. Trên thực tế Lạc Quân Nhan cũng không biết, Diễn Nguyệt Đế Tôn khi biết Diệp Hiên người mang dị hỏa lúc, liền đã không có ý định buông tha Diệp Hiên. Dù sao, đã trải qua trăm vạn năm lâu, Diễn Nguyệt Đế Tôn nhục thân sớm đã biến thành hư vô. Nàng hiện tại chỉ là ở vào linh hồn trạng thái. Một khi thoát khốn, nhất định phải đoạt xá một bộ nhục thân mới được. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ